Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, bí mật. 6 chương, Tống Vân ca mày kiếm vẩy một cái. Hắn không nghĩ tới tin tức như vậy đều có thể bị ngự không điện thám thính đạt được. Nghĩ đến đều đáng sợ. Vũ Tấn Phàm lộ ra đắc ý mỉm cười. Điện chủ nghĩ không ra cái này a. Ta đã biết, Phùng Sư Huynh sẽ là đời tiếp theo Sơn Chủ. Người điện chủ kia nhưng biết vì cái gì? Không biết, Tống Vân ca lắc đầu. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói. Bởi vì Phùng Tấn là thế hệ này đệ tử bên trong nhất bình thường một cái. Ha ha, Tống Vân ca lắc đầu bật cười. Vũ Tấn Phàm nói, điện chủ là không tin. Người cảm thấy ta nên tin tưởng. Đó là bởi vì điện chủ không biết Thiên Nhạc Sơn lựa chọn Sơn Chủ chi pháp. Người biết, không dối gạt điện chủ nói. Ta có biết một hai, liền tinh tế cùng điện chủ nói tới. Nói, vâng, Vũ Tấn Phàm mừng rỡ. Hò nhẹ hai tiếng nói ra. Nói đến, Thiên Nhạc Sơn tuyển Sơn Chủ chi pháp nhất quái. Bọn hắn kỳ thật từ đệ tử tiến nhập Sơn Môn về sau liền bắt đầu khảo sát. Cái nào thích hợp làm Sơn Chủ, cái nào không thích hợp, ngắn ngủi trong vòng một năm liền thấy không sai biệt lắm. Có chuyên môn trưởng lão âm thầm chăm chú nhìn, một năm về sau tuyển ra 9 cái đến, cùng còn lại mấy chục cái chuẩn bị tuyển phóng tới cùng một chỗ khảo sát. Một năm chậm rãi si rơi. 10 năm về sau, đã si đến chỉ còn lại 3-4. Ngô, Tống Vân ca như có điều suy nghĩ. Chúng ta có thể lấy được bọn hắn lúc trước danh sách. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói. Điện chủ ngươi không tại trên danh sách. Tống Vân ca kinh ngạc. Vũ Tấn Phàm nói. Bọn hắn lần thứ nhất là tuyển tâm tính phẩm chất. Đối tư chất cùng yêu cầu khác không cao. Tống Vân ca nhẹ gật đầu, xem ra tâm ta tính không thích hợp. Hắn rất hiếu kỳ, mình rốt cuộc vì sao không thích hợp vì Sơn Chủ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá già dặn, không có người thiếu niên tinh thần phấn chấn, vẫn là quá mức khắc khổ tự hạn chế. Nhớ kỹ mình lúc kia là hăng hái cố gắng, là trong núi cố gắng nhất một cái, vì sao còn không thể nhập pháp nhãn của bọn họ. Vũ Tấn Phàm gật đầu. Lần thứ hai là tư chất. Dù cho điện chủ ngươi trúng tuyển, tại cái này một lần cũng sẽ bị si xuống tới. Ngồi xuống nói chuyện, Tống Vân ca một chỉ bên cạnh ghế bành. Tạ điện chủ. Vũ Tấn Phàm không khách khí ngồi xuống tiếp tục nói ra. Bởi vì Sơn Chủ tư chất là muốn trung đẳng, không thể trách lên cũng không thể trách xuống dưới. Lúc ấy điện chủ tư chất của ngươi trách xuống dưới, tự nhiên không phù hợp. Hiện tại nha, trách lên, cũng không phù hợp, có ý tứ. Tống Vân ca cạo nhẹ lấy đầu lông mày. Vũ Tấn Phàm nói, Thiên Nhạc Sơn Sơn chủ chính là muốn bình thường người. Dạng này người nhất ôn hòa, không cấp tiến, còn có thể hiểu rõ đa số đệ tử tiếng lòng. Hiện tại Thiên Nhạc Sơn cần không phải khai thác tiến thủ chi sĩ, mà là gìn giữ cái đã có chi chủ. Tống Vân ca cười cười, khó mà gật bừa, bình thường có đôi khi chính là sai lầm. Tại Thái Bình thịnh thế còn tốt, nếu như đụng tới tình thế đột biến, kiệt xuất cùng bình thường Sơn chủ chính là hai các hoàn toàn khác biệt kết cục. Kỳ thật Thiên Nhạc Sơn Sơn chủ rất dễ dàng làm. Không cần tự mình làm chủ, chỉ cần khiêm tốn nạp gián. Thiên Nhạc Sơn các điện điện chủ đều là kiệt xuất chi sĩ. Đủ để phụ tá, Vũ Tấn Phàm lắc đầu nói. Sơn chủ nếu như kiệt xuất, tất nhiên chủ ý kiên định, chuyên quyền độc đoán, ngược lại dễ dàng phạm sai lầm. Hắn tán thán nói, ta lúc đầu cũng cảm thấy Thiên Nhạc Sơn ý nghĩ buồn cười. Bây giờ lại cảm thấy Thiên Nhạc Sơn tiên tổ trí tuệ hơn người. Như thế tuyển ra tới Sơn Chủ. Không ngạo không lệch, công chính bình thản, rất tốt. Tống Vân ca liếc xéo hắn một chút. Vũ Tấn Phàm vội nói, ta tuyệt không phải cố ý nói Thiên Nhạc Sơn lời hữu ích. Tống Vân Ca hừ một tiếng, Vũ Tấn Phàm nói, bất quá theo ta được biết, cái này Phùng Tấn gặp nguy hiểm. Tống Vân Ca mày kiếm một hiên, thản nhiên nói, nguy hiểm gì, chỉ sợ còn có người biết danh sách này. Vũ Tấn Phàm nói, muốn thay vào đó, còn có như vậy đảm lượng. Tống Vân Ca khẽ nói, Vũ Tấn Phàm nói, hết thảy 5 cái chúng tuyển người, cuối cùng xác định là Phùng Tấn, còn lại 4 cái có thể nào cam tâm. Tống Vân Ca gật gật đầu, như đời tiếp theo Sơn Chủ không phải Phùng Tấn, đổi một người khác, hắn cũng sẽ không cam lòng. Còn lại 4 cái, có 1 cái là Tử Cực Đảo Bí Điệp. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nhìn xem Tống Vân Ca. Tử Cực Đảo, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Vũ Tấn Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Tốt một cái Tử Cực Đảo. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng nói. Cái nào? Sắp xếp thứ tư Tôn Chính Ninh. Xác định không thể nghi ngờ. Tuyệt sẽ không tính sai. Vũ Tấn Phàm chắc chắn mà nói. Thiên Nhạc Sơn bên trong điệp nhiều nhất. Là phòng bị kém nhất một cái. Không chỉ có chúng ta trong điện bí điệp. Còn có còn lại ngũ đại tông. Ma môn. Thậm chí còn có viên phi tông. Phục tàng viện. Âm dương cốc bí điệp. Tống Vân Ca sắc mặt khó coi. Vũ Tấn Phàm giống như không thấy được. Tiếp tục nói ra. Cho nên Thiên Nhạc Sơn không có gì bí mật. Tống Vân Ca sắc mặt càng phát ra âm trầm. Vũ Tấn Phàm nói, nếu như một khi 6 tông nội đấu, Thiên Nhạc Sơn chuẩn là trước hết nhất ngã xuống cái kia. Bao quát lần này Tử Cực Đảo Vân Thiên Cung 2 tông liên hợp. Chính là nhìn đúng Thiên Nhạc Sơn hư thực rõ ràng. Tống Vân Ca liếc xéo hắn một chút. Vũ Tấn Phàm thần sắc bình tĩnh, cảm thấy âm thầm hưng phấn. Rốt cục ra cái này một ngụm ác khí. Mình chịu thua lại như thế nào? Như thường có cơ hội ép mới điện chủ một đầu. Trả thù lại, bọn hắn lật không nổi sóng đến. Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Hai tông liên hợp lại như thế nào? Vậy cũng đúng, điện chủ ngươi là kiếm thần. Một khi sớm biết, đánh đòn phủ đầu, bọn hắn xác thực không chịu nổi. Vũ Tấn Phàm gật gật đầu. Cho nên phải chú ý Trác Tiểu Uyển Phùng Tấn bên kia. Bọn hắn sẽ lợi dụng hai người kiềm chế lại ngươi. Thừa dịp ngươi phân thần thời khắc, mưa to gió lớn phá hủy Thiên Nhạc Sơn. Ngươi kịp phản ứng lúc đã chậm. Thiên Nhạc Sơn đã bị diệt. Tống Vân Ca cười lạnh. Bọn hắn diệt Thiên Nhạc Sơn. Vậy mình cũng có thể diệt hết hai người bọn họ tông. Kiếm thần lực lượng cũng không phải bọn hắn tưởng tượng. Vũ Tấn Phàm nói, nếu như bọn hắn có thể được đến Sơn Chủ lệnh, từ đó không chế kiếm phù, vậy liền có thể khống chế điện chủ ngươi. Tống Vân Ca cười cười, khống chế ta, ý nghĩ hão huyền, điện chủ ngươi tuy là kiếm thần, mà dù sao là Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, kiếm phù lực lượng mới là căn bản, có thể thao túng được kiếm phù. Tự nhiên có thể khống chế ngươi. Đây là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Đột phá đến kiếm thần. Kiếm phù đã biến mất không còn tăm tích. Ai cũng không khống chế được. Bằng không, kiếm thần đây tính toán là cái gì? Thì ra là thế. Vũ Tấn Phàm cau mày nói. Nhưng bọn hắn vậy mà không biết. Dù cho biết cũng sẽ không tin tưởng. Tống Vân Ca đứng dậy chắp tay dạo bước. Vũ Tấn Phàm nói. Tông chủ, bằng không, ngươi đánh đòn phủ đầu. Chỉ có thể như thế. Tống Vân Ca thản nhiên nói. Nói cho ta một chút Vân Thiên Cung đi. Vân Thiên Cung nha, kỳ thật cùng viên phi tông là có liên quan. Vũ Tấn Phàm mỉm cười nói. Cũng có thể nói là một tông. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Vũ Tấn Phàm nói. Vân Thiên Cung đao pháp là viên phi tông một cái chi nhánh. Kỳ thật lúc trước Vân Thiên Cung sáng lập người chính là viên phi tông đệ tử. Tống Vân Ca cảm thấy, việc này không thể tưởng tượng. thế gian kỳ nhân dị sĩ coi là thật nhiều không kể xiết. Còn có như vậy kỳ tài, thân là viên phi tông cao thủ vậy mà sáng lập lục đại tông một trong Vân Thiên Cung. Đến nay tồn tại đã nói không có bị hoài nghi, vị này viên phi tông đệ tử đến một thanh bảo đao. Cầm đao này xây Vân Thiên Cung, đao này bên trên truyền thừa chính là Vân Thiên Cung truyền thừa. Kỳ thật đã cùng viên phi tông căn cơ khác biệt, nhưng võ công con đường không sai biệt lắm. Điện chủ ngươi muốn đối phó bọn hắn, kỳ thật thật dễ dàng. PS, đổi mới hoàn tất, cầu nguyệt phiếu nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.